nơi nào, hầu hạ nương nương chính là vinh hạnh như trời, bao nhiêu người mong muốn đều không mong được đến, đây chính là phúc phận của Lục nha đầu. Hôm qua ta còn luôn lo lắng Lục tỷ nhi tay chân vụng về, chọc hoàng hậu nương nương không vui đấy. Lão phu nhân không cần nói như vậy, Lục nương tử có học thức biết lễ nghĩa thật là một người khéo léo, nương nương thích nàng còn không kịp đấy chứ. Lúc này không phải sao, thấy không giữ được Lục nương tử, nương nương liền đưa tới nhiều ban thưởng như vậy. Sau này ấy mà, nương nương còn sẽ mời Lục nương tử vào cung chơi đùa, lão phu nhân cũng không thể luyến tiếc. Bích Chu bát diện linh lung, nói mấy câu liền mạnh mẽ nâng địa vị của Quý Vân Liêu ở Quý Phủ tăng lên mấy bậc. Nàng lại khách sáo hai câu, nhìn Quý Vân Liêu huyền chuyển cười, rồi sau đó Bích Chu mới cáo từ rời đi. Nhìn một chuỗi danh mục quà tặng thật dài và hòm xiềng tràn đầy bên ngoài, trong lòng quý lão phu nhân ngọt ngào, quả thật giống như rót một lu mật đường từ đầu ngọt đến đuôi. Bà vỗ tay Quý Vân Liêu, ha hà cười nói, tốt tốt tốt, Lục nha đầu, không uổng công tổ mẫu thương ngươi. Trên mặt nhị phu nhân Vương Thị cũng theo lão phu nhân cùng nhau cười ha hà, trong lòng lại sôi nổi lật vẻ xem thường, những năm đó ngài chẳng quan tâm cũng gọi là thương. Có điều, rốt cuộc ngày sau trở về quý phủ, bọn họ xem trên mặt trang hoàng hậu cũng không thể lại giống như trước, chẳng quan tâm đến Quý Vân Liêu. Không chỉ không thể chẳng quan tâm, còn phải đối với nàng ấy thật tốt. Mưa phùn từ không trung tí tách rơi xuống. Ngọc Hành từ từ hà quan trở về, một đường xuyên qua hành lang, dừng một chút trước cửa tròn, đang muốn đi vào, liền nghe được Ninh Thạch tiến lên hai bước nói nhỏ. Thất gia Quý Lục cô nương đã trở về Mai Hoa Viện từ hà quan. Góc truyện audio.com, Ngọc Thất dừng chân lại, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhánh. Bá, một chút bắn thẳng đến Ninh Thạch, Ninh Thạch không ngẩng đầu, không nhìn thấy biểu tình của thất hoàng tử. Nàng ấy ở giờ thìn canh ba sáng nay rời đi. Cũng chính là khi bọn họ ra khỏi biệt viện, ở Từ Hà Quan nghe đạo pháp. Ngọc Thất không nói lời nào, đứng trong chốc lát mới cất bước đi về phía Tử Tinh Viện. Hắn đi không xa, liền có một nha hoàn chạy tới, sau khi cúi người hành lễ với hắn, nàng ta rũ đầu. Điện hạ, đây là cô nương để lại, Bích Chu cô cô phân phó nô tỳ giao cho điện hạ. Nói xong, đôi tay nàng dâng lên khối dương chi bạch ngọc kia. Bạch ngọc nằm trên đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu nha hoàn, trong sáng mượt mà. Ngọc Hành xem ở trong mắt nặng nề đứng, ánh mắt dừng trên ngọc bất động. Ninh Thạch cầm lấy ngọc bội trên tay tiểu nha hoàn, khom người cúi đầu, dâng lên. Trên mặt Ngọc Hành không có biểu tình, vươn tay chậm rãi đưa xuống lấy đi khối bạch ngọc kia. Sau đó hắn xoay người, lại lần nữa tiếp tục đi về phía Tử Tinh Viện. Cách chương